mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 1042, cắt băng Khánh Thành. Góc truyện audio.com. Căn cứ thời đại và tiểu chu thành lớn như vậy có một đống phòng ở để làm trung tâm thương mại. Tuy rằng không thể đại khí thời thượng như trước kia, nhưng có thể đánh giá được, nơi này sẽ phát triển thành một khu phồn hoa náo nhiệt vô cùng. Đồng dạng, những người có năng lực mở cửa hàng ở đây đều có hậu trường cứng rắn không phải. Người nhà của Hoàng thân quốc thích thì chính là Hoàng thân quốc thích. Trong miếng đất rộng nửa hình tròn này, có thể chứa được rất nhiều người bày hàng bán quán. Có cả hiệu cầm đồ, massage, tiệm cắt tóc, cửa hàng của Mã Lộ ở vị trí trung gian của nửa vòng tròn kia, bởi vì hậu trường của nàng là An Nhiên. Cho nên nói về mặt vị trí địa lý thì khá tốt. Tiền thuê lại được giảm một nửa. Đương nhiên đây đều là sinh ý do Hoàng thân quốc thích khai trương. Hậu trường sẽ đến cổ động. Miễn cho một số người không có mắt không có việc gì sẽ tới tìm việc. Trong lúc chù bị xây dựng đã có nhiều người biết đến, hôm nay An Nhiên sẽ tới cắt băng Khánh Thành cho cửa hàng mặt trược của Mã Lộ. Chỗ đất trống nửa hình tròn được vây kín, người không có liên quan không được vào. Tĩnh Huyên mang theo nhóm người già vừa múa vừa hát đến vui sướng IG. Chiến Luyện, Lạc Phi Phàm cùng Lưu Tiểu Quyết, còn có Hồ Chính thì từng người mang theo tiểu đội khống chế hiện trường. Sợ hôm nay An Nhiên tới, cắt băng có vài căn cứ có mắt không chồng phái người tìm chết. Không thể không nói, tuy rằng ở khía cạnh tình cảm, hắn có chút không rõ ràng nhưng rốt cuộc hắn là chiến hữu của Chiến Luyện và Lạc Phi Phàm. Năng lực khống chế hiện trường còn mạnh hơn rất nhiều so với Lạc Phi Phàm. Người không liên quan không thể tới gần phòng tuyến. Trong không, trung máy bay không người lái của Bách Hoa Thành đang bay lượn. Hôm nay Lưu Tiểu Quyết chủ yếu phụ trách việc theo dõi lai khách ở không trung. An Nhiên mang theo Oa Oa cùng Tiểu Bạc Hà ngồi ở chê y ghế được xếp ở khoảng đất trống. Hôm nay nàng mặc một chiếc váy dài màu xám được cắt may khéo léo. Bên ngoài còn mặc một chiếc áo khoác Âu phục mỏng màu đen, tóc thì được búi lên. Ngồi nhìn Tĩnh Huyên khiêu vũ, Oa Oa ở bên người thì vừa bị dỗ dành vừa bị răn đe, đã mặc một chiếc váy ren kim sắc. Chê y đầu còn đeo một chiếc nơ bướm, giờ đang không cao hứng cúi đầu lôi kéo lấy sợi ren của chiếc váy. Mà Tiểu Bạc Hà ngồi bên người Oa Oa vẫn mặc một thân đen tuyền như cũ. Dù trời nóng vẫn bao kín toàn thân từ đầu đến chân, mái tóc dài của nàng xõa che y vai, tóc mái dày nặng che khuất lông mày, mặt mày thì trắng bệch, sắc môi đỏ bừng, ngồi dưới ánh mặt trời, làm những người khác không dám ngồi bên cạnh. Vào lúc này, Tô Yên xuất hiện ở gần vòng cảnh giới. Nàng mặc một bộ váy lễ phục màu trắng đi về. Phía trước, bên cạnh có một người đàn ông. Diện mạo người này rất bình phàm nhưng trong miệng lại buông lời cảnh cáo. Tâm tình của thủ lĩnh rất nôn nóng. Rốt cuộc lúc nào ngươi mới có thể hoàn thành nhiệm vụ mà thủ lĩnh giao cho? Đã gặp Lưu Tiểu Quyết vài ngày rồi mà cửa Bách Hoa Thành còn chưa đi vào được sao? Ta cũng muốn nhanh đi vào, được không? Vẻ mặt nàng bực bội, không phù hợp với khí chất tê mát thuần tịnh. Nhưng đêm qua Tiểu Quyết không trở về, ta muốn nói với hắn như thế nào a? Rốt cuộc mới có vài ngày. Ta thông cảm với nỗi đau mất con trai của thủ lĩnh, nhưng ăn một ngụm không thể béo ngay được. Các ngươi phải cho ta thời gian từ từ mới được. Cách chương.